Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202. Lấy lại tôn nghiêm chuyên. Oan xin chào Ben đọc. Chuyên. Oan thành thật xin lỗi bạn đọc vì bất tiện gắn chữ trên hình như thế này. Điều này chuyên. Oan không hề mong muốn có. Chuyên Oan mong các bạn khích lệ nhóm chuyên Oan bằng cách vào trang chuyên. Oan dễ đọc nhé. Chân thành cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hạ Tịch Quán nhướng đôi mày là Liễu Thanh Tú. Ánh mắt hung hăng nhìn sang phía anh. Em là 9. Bây giờ em lớn nhát rồi. Mời anh ra bài lục tổng. Hạ Nghiên Nghiên ở một bên nhìn không nổi nữa. Trong mắt cô ta thì bản thân Hạ Tịch Quán bị giẫm đến nổ điễn rồi. Lộ ra nguyên hình. Cô ta muốn nói chuyện. Nhưng lúc này, Lục Hàn Đình nghiêng đầu dịu dàng nhìn qua. Nghiên Nghiên tiểu thư, phiền đây có lẽ là ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay của Lục Hà Đình dành cho cô ta. Anh còn bảo cô ta đi mua thuốc lá. Nhịp tim của Hạ Nghiên Nghiên nha nóng lệch một nhịp. Được thôi Lục Tổng, tội đi ngay. Trước khi Hạ Nghiên Nghiên đi, còn vô cùng đắc ý nhìn Hạ Tịch Quán một cái. Sau khi đuổi người đi, ánh mắt của Lục Hữu Đình lại rơi vào con ngươi đen tuyền của Hạ Tịch Quán. Anh ung dung rút một quân bài trong tay ra. Là, quân 10, Hạ Tịch Quán, anh lại chặn bài cô. Hai người xếp nhanh chóng cười nói. Hạ Mỹ Nhân, Lục Tổng thắng rồi. Theo quy tắc, Lục Tổng cũng có thể đưa ra yêu cầu với cô đấy. Qua đọc tại chuyên, Oan để Hạ Tịch Quán nâng hàng lông mi dài như lông vũ nhìn người đàn ông đối diện. Cô hệt như một quả bóng xì hơi hổi anh. Em tình nguyện thua cuộc. Không biến, Lục Tổng có yêu cầu gờ không thì em cũng đi mua gói thuốc lá cho anh nhé. Lục Hàn Đình ngửi thấy mùi chua nồng nặc, vò rắm nhỏ lại đổ rồi. Những anh không làm gì cả, anh hoàn toàn phối hợp với cô mà. Lục Hàn Đình lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế phía sau. Cánh môi móng vẽ lên độ cong. Gọi bố đi, cái gì, gọi, bố, rồi rồi. Hạ Tịch Quán biết anh nhất định phải trả thù. Qua đọc tại chuyên, Oan để đọ vừa rồi mọi người còn cười nhạo anh là tiểu bạch kiểm các kiểu. Thế anh muốn vớt phát lại mặt mũi chút đây mà. Hạ Tịch Quán ở dưới gầm bàn lén đá anh một cái. Lục Hàn Đình không tránh. Để cô đá, trên quần anh có dấu chân nhỏ phìn cô vì tức giận mà đôi mắt nai chuyển thành màu đen trong vắt. Mang nét đẹp vô cùng có sức sống. Ha ha. Hạ Mỹ Nhân, sau này cô cứ bắt nạt Lục Tổng như thế. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn Lục Tổng trở thành kim chủ của bọn họ đâu. Lục Tổng, tôi nghĩ Hạ Mỹ Nhân xấu hổ khi gọi đấy. Không thì anh đổi cái khác xem. Qua đọc tại chuyên, Oan trong mắt Lục Hàn Đình tràn ra vài phần dung túng cưng chiều. Jenner nói anh trầm thấp đầy từ tính. Được thôi, đổi cách khác, Hạ Tịch Quán. Gọi anh là chồng đi. Gọi là chồng. Vành tai nhỏ như tiết trắng như tiết của Hạ Tịch Quán nhất thời đỏ bụng. Mặc dù anh là chồng hợp pháp của cô nhưng cô chưa bao giờ gọi anh là chồng. Lúc này anh mới chăm chú nhìn cô. Rõ ràng là anh đang trêu chọc cô nhìn dáng vẻ cô xấu hổ. Hạ Tịch Quán vội vàng đứng lên. Em đi vệ sinh. Hai ông chủ kia nhanh chóng hét lê. Qua đọc tại Trừ Yên. Oan qua chơi môn để, Hạ Mỹ Nhân, cô tình nguyện nhận thua mà sao lại bỏ chạy thế? Hạ Mỹ Nhân này đúng là không có khiếu chơi bài. Sau này không chơi với cô ấy nữa. Lục Hàn Đình nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang biến mất của Hạ Tịch Quán. Môi mỏng khẽ nhếch, sau đó anh đứng dậy. Mọi người từ từ chơi đi. Tôi ra ngoài hóng gió một chút. Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình lần lượt rời đi. Diệp Linh nhanh chóng lên tiếng. Lục Tổng và Quán Quán đi rồi. Tôi chơi cùng các anh. Diệp Mỹ Nhân, chúng tới không dám chơi với cô. Thua thì tính vào ai đây? Diệp Linh vỗ vỗ ngực có ý gì? Xem thường tôi thế. Dĩ nhiên là tính vào tôi. Qua đọc tại chuyên. Oan, người trong Hải Thành ai chả biết cố thiếu cưng chiều em gái tận xương. Nếu như Diệp Mỹ Nhân thua, nhất định có thiếu sẽ trả tiền. Lúc này, trên đỉnh đầu anh ta vang lên một giọng nói trầm thấp. A Hát đang nói tôi. Qua đọc tại chuyên, Oan chuyên, Oan để đọc. cách chương.